Sư huynh, hép me. Chương 25, góc truyện audio.com. Edit, TQTN, Beta, Nguyệt Nương, Đoàn Đội, vân vân chúng sinh, vô ngữ, anh cũng đừng buồn rầu vì dẫn đoàn mấy lần mà tụ tử Sam Sam không nhận ra giọng nói của anh. Anh nhìn cô ấy đi, ngay cả giọng nói của Lạc Dương cũng không nhận ra. Đoàn đội, Thử thì Tuyết Đạc, Lạc Dương, im lặng, đoàn đội, Ma Tinh, Lạc Dương, im lặng, Thử thì vô ngữ thở dài một cái. Làm bộ bất đắc dĩ nói, tụ tử ngay cả Lạc Dương cũng không nhận ra. Không nhận ra ta cũng là chuyện bình thường. Đoàn đội, Thử thì vô địch, như vậy là ta cũng có thể giả bộ Lạc Dương ư, đoàn đội. Tụ tử Sam Sam, cầu bỏ qua cho, muội không phải không nhận ra. Chẳng qua là cái này cần có quá trình. Hơi chậm một chút, Ma Tinh cố ý đem giọng nói của mình đè thấp xuống nói. Tụ tử, nói xem ta là ai? Đoàn đội, tụ tử Sam Sam, vô ngôn, ha ha ha ha ha ha ha. Tụ tử muội đừng có cố gắng. Chúng ta đều hiểu, đoàn đội, Thử thì Tuyết Đạc, sự thật thắng biện luận. Chấm, đoàn đội, Ma Tinh, sự thật thắng biện luận. Đoàn đội, vân vân chúng sinh, sự thật thắng biện luận. Đoàn đội, tụ tử Sam Sam, thế giới gặp lại, tụ tử Sam Sam cùng mọi người cãi nhau đánh xong Đại Minh Cung. Vừa lúc cô định rời đội ngũ tự mình lăn lộn ở đại chiến thường ngày. Thử thì vô ngữ mở miệng hỏi cô và Lưỡng Bộ Giao Giao. Hai người mới tới. Thử thì vô ngữ gọi hai người các cô lại hỏi thăm. Tụ tử và Giao Giao chờ một chút. Khoan đi đã, tôi muốn hỏi hai người có hứng thú gia nhập đoàn cố định 25 người. Đoàn chúng ta chuẩn bị tổ chức toàn thông chiến bảo và khai hoang Đại Minh Cung. Đoàn đội, vân vân chúng sinh, đoàn chúng ta cuối cùng cũng khai hoang kho gạo rồi sao? Đúng vậy, đoàn đã ổn định lục đạo. Tuần sau có khả năng kiếm thánh cũng qua. Vô tình nói bọn họ còn kém chút xíu DPS thôi. Thử thì vô ngữ giải thích. Lại tiếp tục nói, ta đang hỏi hai người này. Mấy người các cậu có vấn đề gì chờ hồi nữa rồi hỏi lại. Tụ tử và Giao Giao. Hai người cảm thấy gia nhập đoàn cố định thế nào? Thử thì vô ngữ dừng lại một chút rồi lại tiếp tục giới thiệu. Vì không giống một đoàn khai hoang cao siêu nên đoàn cố định chúng ta cố định thứ hai đánh chiến bảo. Sau đó thứ năm khai hoang, thứ sáu tạm dừng, bởi vì trong đoàn chủ yếu là nhóm người đang học đại học và đang đi làm. Đoàn cố định đều ở đây lúc 8 giờ bắt đầu và muộn nhất là 11 giờ 30 kết thúc. Thứ bảy cũng không bắt buộc tập trung, mọi người tự đi giao du đây đó. Cuối tuần nếu rảnh rỗi chúng ta sẽ tổ chức phó bản 10 người. Đoàn đội, tụ tử Sam Sam, có thể, chỉ cần không chê em cản trở là được. Đoàn đội, Lưỡng Bộ Giao Giao, em cũng ok, phù, vậy là tốt rồi, Thử thì vô ngữ dụ dỗ thành công. Như vậy tụ tử và Giao Giao, hai người tiếp tục bắp chính sao? Đoàn đội, tụ tử Sam Sam, vâng, đi theo Bổ Thiên, dự định chơi thành thạo rồi mới chơi độc kinh. Như vậy không tệ, tụ tử, trong băng có Thử thì vô phẩm. Mặc dù nó chơi chính là độc kinh nhưng em có gì không hiểu có thể hỏi nó. Bang hội chúng ta mọi người đều rất nhiệt tình, Thử thì vô ngữ nghiêm túc nói. Đoàn đội, Thử thì Tuyết Đạc, tụ tử có sư huynh rồi cần gì hỏi người khác, nghiêm túc một chút, ôi. Ta khó lắm mới nghiêm túc được một lần. A Tuyết các người lúc nào cũng phá đám. Thử thì vô ngữ nói tiếp. Sau này trang bị của hai người đều phải nâng lên. Đánh chiến bảo còn có thể miễn cưỡng qua. Nhưng khai hoang Đại Minh Cung cái gì có thể đổi đều phải đổi. Phó bản mỗi tuần có rảnh rỗi thì đổi một chút. Giao Giao này, trong đoàn có đại phiến tử và tiểu phiến tử đều là song tu có gì không biết có thể hỏi hai người ấy. Đại phiến tử tên gì nhỉ? Đoàn đội, Thử thì vô ngôn, đại phiến tử, huyết ảnh thiên vũ cơ. Đoàn đội, Thử thì vô ngôn, tiểu phiến tử, thâm hồng đoạn tội vũ giả. Bởi vì vũ khí đặc biệt của môn phái thất tú mà hai người họ chơi trong game là tiểu phiến tử và đại phiến tử. Mà mọi người cũng luôn luôn không nhớ được thứ tự nên bọn họ theo thói quen lấy đại tiểu phiến tử để gọi. cũng không biết là có phải tên các cô quá mạnh mẽ không mà mỗi tuần hai người các cô đánh địch hoa bao phiến tử. Mà chưa một lần thấy rơi. Đúng đúng đúng, chính là hai người đó. Thêm một hảo hữu, có gì không hiểu liền hỏi. Nếu không hai người có thể hỏi Vô Ngôn, Vô Tín hoặc là Lạc Dương. Thậm chí ta cũng có thể. Thử thì Vô Ngữ nói. Đoàn đội, tụ tử Sam Sam, hiểu rồi. Đối với lời mời của đoàn trưởng đoàn cố định Vô Ngữ. Lúc này tụ tử Sam Sam vẫn còn trong trạng thái hưng phấn. Không chỉ có bằng hữu còn nhận biết toàn bộ sư môn. Bây giờ cũng dần dần cùng người trong bang lăn lộn. Thậm chí tân thủ như cô còn có thể tham gia vào đoàn cố định. Không còn giống như mấy ngày trước. Chỉ có thể thầm đâm đất nhìn Lạc Dương sư huynh ở bản đồ phó bản 25 người. Cô rốt cuộc cũng phát triển tốt đẹp cuộc đời PVE của mình. Nhưng trang bị không theo kịp thì làm thêm thế nào? Tụ tử Sam Sam phiền não, cô nhìn trang phân tự thân của mình không cao, ngay cả kỹ năng sách quý cũng không có đổi hết, toàn thân đều là Lăng Yên trang bị sư huynh đưa cho. Trong phó bản hoặc đại chiến mấy lần trước râu trang bị, liền 2-3 món, xem như mặc dù số điểm của trang bị cao hơn Lăng Yên nhưng thuộc tính lại không tốt bằng. Vấn đề này liên quan tới trang bị được đề cao như thế nào? Tụ tử Sam Sam cũng không đi tìm ngũ độc mà thử thì Vô Ngữ giới thiệu. Không biết từ lúc nào cô coi sư huynh thành người hỗ trợ. Mở đầu chat mật là Lạc Dương sư huynh. Chat mật, Lạc Dương, nói nhỏ với bạn, làm sao vậy? Tụ tử Sam Sam là một đứa bé ngoan nghe lời sư huynh. Trên căn bản sư huynh là điểm sáng để cô làm theo. Lạc Dương sư huynh nói. Hiểu rõ môn phái của mình so với việc cứ thế nâng cấp trang bị tốt hơn nhiều. Vốn trang bị của đại chiến và đồ danh vọng cũng có chút không tệ lắm. Phẩm chất trang bị cũng sẽ nâng cao theo trạng thái danh vọng thân mật. Cho nên trong tuần này, tụ tử Sam Sam ngoài làm đại chiến ra thì còn phải đặc biệt đi nhóm càn quét danh vọng và vũ khí trong phó bản đại chiến. Ngoài mỗi ngày đổi giám bản lấy sách quý ở trong nhiệm vụ môn phái hàng ngày ra. Còn có khoa thi cử mỗi tuần, Lạc Dương sư huynh không những thân truyền cho như học trò mà còn giúp cô đổi mấy quyển sách quý bổ thiên quan trọng. Bất luận nhiệm vụ hàng ngày của ngũ độc mất thời gian thế nào. Tụ tử Sam Sam cũng kiên trì mỗi ngày đều hoàn thành. Qua mấy ngày cố gắng, tụ tử Sam Sam mới kích hoạt tinh luyện trang bị được một chút. Điểm trang bị đúng là nổi bật nhanh chóng, nhưng bên ngoài của cô từ một bộ A Tam Lăng Yên vàng óng lấp lánh biến thành hỗn đáp phong. Mặc dù quan điểm chính vẫn là lấy Lăng Yên vàng óng lấp lánh làm chủ, nhưng bao cổ tay của cô đổi thành bao cổ tay cho trị liệu kiếm thánh rơi ở 10 người Đại Minh Cung và chiến bẻo quân giới kho rơi đai lưng. Ngoại trang như vậy làm cho tụ tử Sam Sam rất để ý. Trong lọng giống như có con mèo nhỏ không ngừng chọc chọc thúc giục cô mở ngoại trang mới mua ở Thương Thành ra. Tụ tử Sam Sam từ đầu đến cuối không nhẫn nại, nhìn bản thân mình một bộ hỗn đáp phong, cô quyết định hay là mua một bộ ngoại trang. Sau này Mama cũng không cần lo lắng cô chỉ có một bộ trang bị ngoại trang. Lướt nhìn 200 khối vật phẩm xa xỉ, tụ tử Sam Sam cảm thấy thành y tiệm tương đối thích hợp với cô. Nhất là nơi này là trước cửa thành giao đích Dương Châu. Tụ tử Sam Sam nhìn bộ phá quân nguyên bản màu tím của Độc La rất thích. Nhưng nhìn đến bên cạnh thành y tiệm bộ Nam Hoàng cũng rất thu hút. Tụ tử Sam Sam rất khó khăn trong việc lựa chọn. Cô đổi qua đổi lại vật lộn rất lâu. Cuối cùng khi đến lúc phải quyết định mua, tay cô chợt dừng lại. Chấm, thật nôn nóng, hảo hữu. Lạc Dương, đã online, chấm, tụ tử Sam Sam nhìn hệ thống nhắc nhở, đột nhiên nghĩ đến mình đang khó lựa chọn, cần một quyết định dứt khoát, chát mật, Lạc Dương, nói nhỏ với bạn, Lăng Yên, tụ tử Sam Sam còn cắt ra gửi qua QQ cho Lạc Dương sư huynh. Qua hồi lâu, có lẽ Lạc Dương đang nghiên cứu hai bộ ngoại trang, rất lâu sau. Tụ tử Sam Sam đang sốt ruột chờ cuối cùng cũng có câu trả lời. Chát mật, Lạc Dương, nói nhỏ với bạn, Lăng Yên là cái quỷ gì? sư huynh thật làm cho người ta chán ngán. Có điều vừa bị sư huynh nói như vậy, mặc dù Nam Hoàng cũng là manh manh đát nhưng cô tương đối thích kiểu tóc của Phá Quân. Đen dài thẳng, rất phù hợp với hình tượng ba thứ nguyên của cô. Nhưng tại sao Thành Y tiệm lại chỉ có màu xanh lam? Cô thích nguyên bản màu tím hơn. Cô đã tra qua tài liệu. Nguyên bản Phá Quân cũng có thổng thông qua đánh phó bản Hoàng Cung 25 người rơi ra bảng trang bị môn phái đổi lấy thác ấn. Không nói cũng biết cô không có can đảm đánh phó bản 25 người xa lạ kia. Gần đây gặp tên sao chổi ở phòng nước, cô cũng biết may mắn sẽ không đến với mình. Tụ tử Sam Sam khẽ cắn răng, nhìn mình hỗn đáp phong lần nữa, rồi dùng thông bảo mua cho mình bộ ngoại trang đầu tiên. Bộ Phá Quân của Thành Y tiệm, hơn nữa đúng như đã hẹn, một bộ ngoại trang là được rồi. Một bộ ngoại trang cả đời an tâm tiết kiệm tiền. Tụ tử Sam Sam không biết ngây thơ không biết rằng con đường ngoại trang đã đi là không có đường về. Đó là một hố đen không lối thoát. Ai ban đầu cũng kiên định như vậy. Tụ tử Sam Sam thay một bộ ngoại trang Phá Quân xinh đẹp chỉnh tề. Trở lại lãnh địa bang hội chuẩn bị vất vả chiếm đoạt thức ăn. Đúng lúc vừa vào lãnh địa bang hội, nhìn thấy Lạc Dương sư huynh đứng ở cửa. Tụ tử Sam Sam chạy tới, nhảy nhảy vòng quanh người Lạc Dương. Lạc Dương không nhúc nhích, đứng ở trên thanh lầu bang hội, thỉnh thoảng tay có động động thiên cơ hạp. Tụ tử Sam Sam đang nhích tới nhích lui bên người anh. Đại khái Lạc Dương sư huynh đang treo máy, cô vội vàng đại khinh công bay lên vườn rau của bang. Chuẩn bị chiếm hết thu hoạch món ăn bỉ ngạn hoa, ngoại trang Phá Quân duyên dáng. Vạt váy phối hợp với đại khinh công lay động trên không trung. Hiệu quả đặc biệt của khinh công còn có một đàn bươm bướm màu tím nhạt bay lượn. Tụ tử Sam Sam còn đang suy nghĩ sau này sẽ tự mình cố gắng. Nhất định phải đánh phó bản Hoàng Cung, gộp đủ bộ ngoại trang Phá Quân nguyên bản. Vừa lúc đó, Lạc Dương vốn đang treo máy không đáp lại gì về ngoại trang mới của tụ tử Sam Sam. Nhưng lại khiến cho cô cảm thấy hạnh phúc tới quá đột ngột. Chát mật, Lạc Dương, nói nhỏ với bạn, tụ tử, đánh 25 người Hoàng Cung không? Vào tổ đội huynh này, quả nhiên hạnh phúc tới quá bất ngờ cách chương.